Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 53. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên chờ những cái đó thôn dân hoàn toàn sau khi rời khỏi, lại về tới trong thôn, mà Phương Tử một đường theo ở phía sau, cư nhiên một chút nghi vấn đều không có. Thôn chính giữa, Khúc Nhiêu tìm một gian nguyên bản hẳn là lữ quán địa phương đi vào. Trải qua hơn 4 tháng loạn thế, lữ quán thoạt nhìn đã thật lâu không buôn bán. Lầu 1 là mang thêm tiệm cơm nhỏ cách cục, phòng đều ở lầu 2 trở lên. Bất quá cái này tiệm cơm nhỏ thoạt nhìn cũng không có gì có thể ăn. Phòng bếp sớm đã bị dọn sạch sẽ. Liền tính là bên ngoài bàn ghế cũng không còn mấy chương. Khúc Nhiêu tùy ý tìm chương ghế dựa ngồi xuống, Chu Uyên thuận theo ngồi ở nàng bên cạnh, mà Phương Tử tử khí trầm trầm đứng ở hai người đối diện, trên mặt vô bi vô hỉ, giống như là nửa cái chân đã bước vào phần mộ mà lại không nghĩ dậy ruộng người. Nói một chút đi, tất cả mọi người đều là người thông minh. Tựa như Khúc Nhiêu xem ra Phương Tử có rất nhiều bí mật giống nhau. Phương Tử cũng nhìn ra được, Khúc Nhiêu không có khả năng là cái loại này thật sự không chỗ nào cầu người. Trong đó quan trọng nhất chính là, Khúc Nhiêu căn bản là không nghĩ tới ở Phương Tử trước mặt che giấu nàng mục đích. Bất quá nếu lựa chọn muốn đi theo Khúc Nhiêu hai người một đường, kia tự nhiên đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi muốn trả giá đại giới. Phương Tử cúi đầu sờ sờ chính mình đuôi phải, gắt gao nhấp nhấp môi, còn không có bắt đầu nói chuyện, là có thể làm người cảm nhận được từ trên người nàng phát ra kia cổ nồng đậm tự diễu. Bị người đánh gãy, ta vị hôn phu cùng ta thân muội muội, mà cha mẹ ta đem ta đưa cho nam nhân khác. Liền vì đến lượt ta thân muội muội bình ân, có thể là nghẹn khuất lâu lắm. Cảm giác chính mình trong xương cốt đều sắp bị này cổ oán khí hủ bại. Phương Tử tự diệu nhìn chính mình gãy chân, trong ánh mắt hận ý chợt lóe mà qua. Bất quá cũng hảo, nhận rõ những người đó bộ mặt cuối cùng không bao giờ dùng vì những người đó bán mạng. Từ lúc bắt đầu Phương Tử liền phát hiện, cái này gọi là Khúc Nhiêu nữ nhân đối chính mình thân thế rất hiếu kỳ. Tuy rằng không hiểu đây là vì cái gì, nhưng nếu đây là muốn trả giá đại giới chi nhất, Phương Tử cũng không ngại đem chính mình máu chảy đầm đìa, miệng vết thương lại bại lộ ra tới một lần. Ta muốn đi Cố Đô tiếp ta nãi nãi. Nàng là ta trên thế giới này duy nhất thân nhân. Phương Tử lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khúc Nhiêu, trong ánh mắt không có né tránh, không có oán hận, giống như chỉ còn lại có nhân thế gian cuối cùng một cái nguyện vọng mà thôi. Ta là không gian dị năng giả, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Phương Tử hướng bên cạnh vung tay lên, chỉnh trương cái bàn liền từ Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trước mặt biến mất không thấy. Nhìn hoàn toàn thờ ơ Chu Uyên, còn có hơi hơi cảm thấy hứng thú nhướng mày Khúc Nhiêu, Phương Tử biết chính mình trực giác là chính xác. Hai người kia quả nhiên không đơn giản. Hiện tại ước chừng có 50 bình. Hơn nữa ta cảm giác theo ta dị năng cấp bậc tiến bộ, còn có thể mở rộng ngươi những cái đó người nhà biết không? Đương nhiên không biết. Phương Tử trên mặt trào phúng hoàn toàn không mang theo che giấu. Ta muội muội Phương Bình thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, cho nên bọn họ cảm thấy nàng bệnh càng thêm quý giá một ít. Ta nam nhân cũng bởi vậy yêu nàng. Ba mẹ cũng bởi vậy hy sinh ta. Phương Tử trong mắt trào phúng không chút nào che giấu. Nghĩ kia bốn người chạy tới địa phương cư nhiên là Tây Bắc phương hướng một cái người sống sót căn, cứ liền cảm thấy ghê tởm. Mần Ni Phương ra quê quán ở Cố Đô, chính là kia bốn người đi trước, phương hướng lại là chạy qua cố đô lại hướng tây bắc đi một cái khác tỉnh. Trong truyền thuyết đại vũ trị thủy tam quá ra môn mà không vào nhà mình này, vài vị khen ngược, chạy trốn thời điểm đi ngang qua ra môn đều không đi tiếp một chút trong nhà lão nhân. Lúc trước phương tử đang nghe đến kia bốn người mặt thú tâm ra hỏa, giả mù ra mưa nói cái gì lớn như vậy tai nạn, khả năng quê quán sớm đã không có người. Cho dù có người, nãi nãi cũng nhất định sẽ không nhìn đến bọn họ vì nàng mà mạo hiểm. Loại này lời nói khi mới xem như chân chính thấy rõ những người đó gương mặt thật. Chính mình thân sinh cha mẹ, chính mình thân muội muội, còn có cái kia cõng chính mình cùng chính mình thân muội muội ngoắc ngoắc truyền truyền vị hôn phu. Lại nói tiếp ta cái này dị năng còn muốn cảm tạ ta những cái đó thân ái người nhà a. Nếu không phải bọn họ làm ta tuyệt vọng, làm ta thiếu chút nữa sống không bằng chết, ta thật đúng là không nhất định có thể tiến hóa ra dị năng đâu. Phương tử chậm rãi nhìn chính mình đôi tay, giống như là nhớ tới ngày đó chính mình thức tỉnh dị năng nháy mắt, sau đó đem một cái đại người sống sinh sôi giết chết tình cảnh. Nhưng vì cái gì không còn sớm một chút thức tỉnh đâu? Nếu là sớm một chút nói, chính mình như thế nào cũng muốn làm những cái đó thân ái người nhà cảm thụ một chút chính mình ái a. Nếu bọn họ quay đầu lại thỉnh cầu ngươi tha thứ, ngươi sẽ tha thứ bọn họ sao? Khúc Nhiêu biểu tình hết sức thiên chân, thật giống như thật sự chỉ là tò mò cái này đáp án mà thôi. Tỷ như nói, quỳ khóc cầu. Phương tử nhìn Khúc Nhiêu, trong ánh mắt có lạnh băng, có âm lãnh, thậm chí còn có tàn bạo. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ tha thứ bọn họ. Ở đánh gãy bọn họ chân còn có đưa bọn họ bán cho một đám cầm thú lúc sau, ta đương nhiên sẽ tha thứ bọn họ. Nhìn phương tử kia âm ngoan biểu tình, Khúc Nhiêu cười càng thêm vui vẻ. Ha ha ha ha ha, ta quả nhiên thực thích ngươi đâu. Xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng, nhất định phải đưa ngươi một phần đại lễ mới được. Khúc Nhiêu cười tủm tỉm nhìn phương tử. Phương tử nghi hoặc nhìn đối phương, mà Chu Uyên tắc tiếp tục bảo trì chính mình kia khổ vô biểu tình bộ dáng, ngồi ở Khúc Nhiêu bên người. Khúc Nhiêu kế tiếp không có nói cái gì nữa, phương tử cũng liền không có lên tiếng nữa dò hỏi cái gì. Ba người lặng lặng ngồi ở trong đại sảnh, chậm rãi chờ đợi Khúc Nhiêu phải chờ đợi đồ vật. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên là buổi sáng 8 giờ không đến tới trong thôn, mà đem trong thôn người toàn bộ đưa ra đi lúc sau ước chừng cũng chính là 10 giờ tả hữu. Buổi sáng cái kia cảnh trong mơ lúc sau, Khúc Nhiêu liền rốt cuộc tiến vào không được cái loại này trạng thái. Khúc Nhiêu cũng coi như là đã biết. Từ phương tử cùng đường nhai trên người có thể biết được về Chu Uyên đời trước, cũng chỉ đến đó mới thôi. Lúc sau thời gian, Khúc Nhiêu chính là mang theo hai cái không thích nói chuyện người ở trong đại sảnh suốt ngồi hai cái giờ, chờ đến ở giữa ngọ thời điểm mới lười nhác vươn vai đứng lên. Đi thôi, Khúc Nhiêu đầu tàu gương mộ đi ở phía trước. Chu Uyên là vĩnh viễn chung quyền đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Mà phương tử tuy rằng có điều nghi hoặc nhưng cũng chưa nói cái gì. Thực mau, Khúc Nhiêu mang theo hai người lại lần nữa tới cửa thôn. Bởi vì ở giữa ngọ thái dương, sở hữu thực vật đều có chút uể oải không phấn chấn, mà ở mấy khỏa đại thụ trung gian vị trí có một thân cây trạng thái đặc biệt cực kỳ, liền tính là thực vật biến dị cũng muốn tuân thủ nhất định thiên nhiên quy luật. Chính là kia cây giống như hoàn toàn không e ngại ở giữa ngọ dương quang. Kia cây đào, Khúc Nhiêu là 4 tháng rèn luyện ra tới lý luận phái, mà Chu Uyên chính là 4 tháng rèn luyện ra tới hành động phái. Cơ hồ là ở Khúc Nhiêu vừa dứt lời nháy mắt, Chu Uyên liền để đao xông ra ngoài. Điếc tai tiếng gầm rú cơ hồ là ở kia mấy khỏa đại thụ còn không có một chút phản ứng thời điểm liền truyền tới. Phương Tử sắc mặt cũng rốt cuộc đổi, khóe mắt dùng sức nhảy vài cái. Hiện tại Phương Tử mới biết được, phía trước Chu Uyên cường hãn đó là ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực. Kết quả a, không đến hơn 10 giây thời gian, Chu Uyên liền đem kia gây hoàn toàn tách rời. Hơn nữa lúc sau cũng không có làm Khúc Nhiêu lại hao tâm tốn sức. Từ cây đại thụ kia dưới trình hình tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán khai cuột. Quả nhiên, ở rễ cây cách đó không xa đào tới rồi một khối xanh mượt đồ vật. Linh thạch, quả nhiên, bên kia còn thừa mấy cây thê lương lay động cành. Chính là lại cũng không dám tới gần Chu Uyên một bước. Một bậc thực vật biến dị khả năng còn không có nhiều ít chỉ số thông minh. Chính là ở đối sinh tồn nguy cơ cảm ứng thượng, vẫn là có rất thâm cảm ứng. Khúc Nhiêu từ Chu Uyên trong tay tiếp nhận linh thạch, qua tay ném cho Phương Tử. Tạp khai, đem bên trong ngọc tủy đắp ở ngươi gãy chân thượng. Phương Tử trước mắt sáng ngời, trên nét mặt có khó có thể che giấu kích động. Ngươi là nói, ha ha ha, như vậy xinh đẹp cô nương đương nhiên không thể có xác định địa điểm khuyết tật a. Khúc Nhiêu xoay người mang theo Chu Uyên lại lần nữa vào thôn. Ở Phương Tử còn không có phản ứng lại đây thời gian nổi, liền lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ, đem bên kia thực vật biến dị cũng cấp thu thập. Bất quá lúc này đây, hai người từ ngầm đào ra linh thạch nhưng thật ra lưu tại Khúc Nhiêu trong tay thưởng thức. Ba người ăn ý lại về tới kia gia lự quán. Phương Tử kiềm chế trụ chính mình kích động, hướng Khúc Nhiêu ý bảo qua đi mới lên lầu 2 tùy ý tìm gian phòng bắt đầu trị liệu. Dị năng giả ở tiến hóa ra dị năng đồng thời sẽ đối này thân thể có nhất định cường hóa, thậm chí chữa khỏi hệ dị năng giả. Còn có thủy hệ dị năng giả tự thân khôi phục năng lực cũng đem đạt tới một loại nghịch thiên trình độ. Nhưng như vậy công hiệu lại không nhất định sẽ xuất hiện ở mặt khác chủng loại dị năng giả trên người. Mà thế lúc sau loại tình huống này cũng là thực thường thấy. Tỉ như nói đầy người vết sẹo thân thể dị năng giả, thiếu cánh tay gãy chân rớt lỗ tai mặt khác dị năng giả. Thậm chí có thể minh xác nói, trừ bỏ chữa khỏi hệ cùng thủy hệ dị năng giả ở ngoài, hệ khác dị năng giả cũng không có cái gì tuyệt đối trị liệu năng lực. Cho nên Phương Tử chân bị đánh gãy, trừ phi gặp được chữa khỏi hệ dị năng giả, bằng không là đừng nghĩ hảo giải phẫu. Mà thế trước là thực phương tiện, chính là mà thế sau ai còn có thể bảo đảm. Khúc Nhiêu ném cho đối phương một khối linh thạch lúc sau, liền không ở quan Phương Tử thương thế, nhưng thật ra cầm trong tay một khác khối linh thạch, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Mà thế bùng nổ sau, địa cầu hoàn cảnh đã xảy ra trọng đại biến dị. Từ núi lửa còn có thiên trong hầm tràn ngập ra tới độc khí có thể gia tốc hủy diệt giả sinh trưởng cùng phát dục. Mà ở dưới nền đất, đồng dạng xuất hiện một loại có thể nhanh hơn độc thực vật biến dị đồ vật. Linh thạch, phía trước Chu Uyên ở thành phố B ngầm đào đến kia khối ngọc tủy tuyệt đối không phải là ngoại lệ. Này dọc theo đường đi tình cảnh cũng chứng minh Khúc Nhiêu cái này suy đoán chính xác tính. Chỉ cần là có biến dị động thực vật gác địa phương, 89 phần 10 liền có linh thạch tồn tại. Mà thế bùng nổ 4 tháng, khủng bố hủy diệt giả đem nhân loại văn minh lùi lại vài thập niên, thậm chí sắp muốn tới mấy trăm năm ni. Mà này đó linh thạch lại đem địa cầu hoàn cảnh khôi phục trình độ gia tốc vài thập niên. thậm chí sắp muốn tới mấy trăm năm ni nó. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết chương.